Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 570. Quái vật Triệu Kiên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn không do dự nữa, chớp mắt phóng ra Cửu U Vương. Vèo. Cửu U Vương vừa xuất hiện liền biến thành vệt đen bắn nhanh hướng chân trời. Tốc độ như vậy tuy đã rất nhanh nhưng vẫn không bằng Triệu Kiên, khiến tinh thần hắn căng thẳng. May mắn bay ra một khoảng cách rồi Triệu Kiên không biến mất ngay mà chậm lại, quay đầu lại cực kỳ thâm độc nhìn phía sau. Đợi lão phát hiện Cửu U Vương đuổi theo, ánh mắt lão ngẩn ra, cười khùng khục mấy tiếng, ngừng tại chỗ, dường như đặt quyết tâm cho kẻ đến một bài học thảm thống nhất. Khi Cửu U Vương đến ngoài vạn trượng thì Triệu Kiên động. Chỉ thấy người lão nhoáng lên chớp mắt đến trước mặt Cửu U Vương, tốc độ nhanh như tia chớp, hắn gần như không thể né tránh. Xoẹt! Một vệt máu bắn ra. Cửu U Vương giật mình cúi đầu nhìn, thấy ngực mình thoáng chốc có một lỗ hồng dài một thước, suýt nữa bị đâm xuyên rồi. Cha nó! Lực lượng mạnh quá! Cửu U Vương kêu lên, không dám khinh thường, nhanh chóng ra đòn sát thủ. Bây giờ hắn không muốn đấu với quái vật như vậy nữa, nếu lỡ lật thuyền trong mưng thì có hối hận cũng không kịp. Sau đó chán hắn bỗng bắn ra một lũ ánh tím sáng vào người Triệu Kiên. Chủ động. Triệu Kiên bị ánh sáng tím bắn trúng khựng người lại, biến sắc mặt. Lão cảm thấy như linh hồn sắp ly thể, sắp bị hút đi vậy. Một tiếng hổ sơn lâm giống gầm chấn nhiếp, bóng hổ hơn 30 trượng bỗng bay ra mạnh đánh vào thân thể Triệu Kiên. Triệu Kiên kinh sợ muốn chết. Linh hồn lão đã ly thể một nửa, mất đi khống chế thân thể của mình, không làm ra chút phản kháng. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Thân thể quái vật Triệu Kiên tạc thành mảnh vụn, ngay cả linh hồn cũng tan biến vô hình. Phù! Xử lý Triệu Kiên xong, Cửu U Vương thở phào, mắt lộ vẻ như chút xuống gánh nặng. Mặc dù Triệu Kiên biến đổi rồi chưa lộ ra uy lực đã bị hắn tiêu diệt nhưng trực giác nói cho gã biết Triệu Kiên trạng thái biến đổi là cực kỳ khủng bố. Nếu không phải hắn có thần thông tuyệt đồng, chỉ sợ ai sống ai chết thật là khó nói. Tiếp theo tinh thần lực Cửu U Vương quét mặt đất, rất nhanh tìm đến nhẫn chữ vật của Triệu Kiên, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng ép ra một giọt máu nhận chủ. Triệu Kiên là cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, là ma khí viện ngân dực hộ pháp, lại nằm trong cao tầng nắm thực quyền Triệu gia, gia tài của lão tất nhiên không nhỏ rồi. Trong nhẫn chỉ Long Tinh đã có hơn 3.000 vạn, 7 huyền bảo đều khoảng lục phẩm, còn có một lục phẩm huyền bảo chiến giáp, giá trị không thể đo lường. Rồi một số bình lọ đan dược, như là huyền nguyên bất tử đan, nhất khí hồi nguyên đan vân vân. Mỗi thứ đều là cực phẩm. Nhưng dù mấy thứ này có giá trị không nhỏ, đối với Phong Liệt có nửa thần khí thì không đặt nó vào lòng. Hắn muốn nhất là thứ gì nhanh chóng tăng cao thực lực. Một lát sau, chính lúc Phong Liệt cảm thấy thất vọng thì đột nhiên một hộp nhỏ bao kín khiến hắn chú ý. Hắn toàn thân cảnh giác cẩn thận mở hộp ra, phút chốc khí thể âm lạnh tà ác tỏ ra, khiến Cửu U Vương đường đường là cường giả đỉnh hóa đan cảnh cũng kiềm không được lạnh run. Ủa? Đây là... Cửu U Vương con ngươi co rút cẩn thận hơn, nhìn chằm chằm. Chỉ thấy bên trong có một xương ngón tay màu đen cực kỳ quái dị, không ngừng tỏa ra từng vòng vầng sáng đen, trong những vầng sáng ẩn chứa hơi thở tà ác cực kỳ đậm đặc, âm lãnh. Tay trái của Cửu U Vương vô tình dính vào vệt đen liền thấy tay hơi sưng lên, hình như sắp vặn vẹo biến hình, hù hắn vội lăng cái hộp sang bên. Cha nó, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hình như có chút sống với hơi thở khi lão dược biến hình. Cửu U Vương biểu tình kinh ngạc, rất nhanh nhớ đến khúc xương tay phát ra hơi thở hình như có 6-7 phần giống với Triệu Kiên nuốt vào đan dược biến hình. Nhưng hai khúc xương này càng thuần chính hơn mà thôi. Đúng lúc này, mắt Cửu U Vương lồi ra, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn quăng hộp chứa khúc xương tay xuống đất, kết quả không cẩn thận để nó rơi khúc xương bên cạnh rắn nhỏ màu xanh cỡ cái đũa. Giờ phút này con rắn nhỏ trong ánh nhìn của Cửu U Vương bắt đầu nhanh chóng chứng phình ra, vô tận nguyên khí thiên địa ồ ạt đến cùng nhập vào người con rắn nhỏ. Chớp mắt rắn nhỏ trứng dài đến hơn một trượng trường, thô cỡ cánh tay, màu biến thành đen, trên người nho lên từng bướu thịt, biến thành gai xương sắc bén, hai răng nanh dữ tợn nhô ra, mắt lóe khát máu hung tợn. Nhìn hình ảnh khó tin này, Cửu U Vương trợn tròn mắt, trong lòng bỗng hiện ra hai chữ, ma hóa. Hắn nhớ mang máng đời trước từng ở trong ma khí viện tàng kinh các thấy một quyển sách cổ, trong đó một đoạn văn tự ghi chép để nhí long chiến thì đã từng xuất hiện tung tích quá cổ ma. Theo ghi chép, cổ ma này phất tay có thể điểm hóa ngàn vạn sinh linh hóa ma, có được lực lượng trước kia tăng gấp vài chục trăm lần, nhưng lý trí sẽ bị mê hoặc mặt người định đoạt thành vật hy sinh. Gào! Lúc này con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ, nhào hướng Cửu U Vương. Hừ, tổ cha nó! Cửu U Vương hồi phục tinh thần, cười khổ, đúng là đầu năm đồng thái tuế. Hắn tùy tiện buông tay, chớp mắt bảo hắc xà dài chừng trượng thành mảnh vụn. Tiếp theo hắn mau chóng dùng trường kiếm kêu khúc xương tay vào trong hộp, cất vào, để sau này có thời gian lại nghiên cứu tiếp. Đúng lúc này, Cửu U Vương bỗng nhướng mày, mặt lộ vẻ tức giận, tăng tốc phóng hướng tứ phương thành. Trong khi Cửu U Vương truy sát Triệu Kiên thì bản tôn Phong Liệt đã quay về tứ phương thành Tây Đại Doanh. Lúc này Trịnh Đạt đã sớm xuất lính thuộc hạ đuổi tới Tây Đại Doanh, giằng co với Phùng Cảnh Huy. A, Phong Đại Nhân trở lại rồi kìa. Chắc Phong Đại Nhân đã đánh bại lão già kia. Ha ha ha, Phong Đại Nhân thần thông vô địch. Trời ạ, Phong Đại Nhân đánh bại cả cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, nhưng không biết lão dược triệu ra bây giờ sống hay chết nữa. Phong Liệt trở về khiến đám Trịnh Đạt, Lý Thiên Hùng vui mừng quá đỗi, gieo họ không dứt. Phùng Cảnh Huy và một vạn thiết giáp ma khí viện Triệu Kiên mang đến thì giật mình, phập phồng lo sợ. Không chút nghi ngờ, nếu Phong Liệt lông tóc vô thương trở lại, vậy kết cuộc của Triệu Kiên là thảm rồi, bao gồm bọn chúng cũng héo theo. Phùng Cảnh Huy trong lòng kinh sợ nhưng mặt ngoài làm bộ bình tĩnh nói. Phong Đại Nhân, ngươi đã làm gì Triệu Hộ Pháp? Phong Liệt cười lạnh nói. Khóe môi nhích nụ cười mỉa mai. Hừ, còn sao nữa? Xem như lão may mắn, khiến lão trốn thoát. Phùng Cảnh Huy mắt chớp lóe đau đớn nói, hình như rất quan tâm Phong Liệt. Phong Đại Nhân, ngươi công nhiên đối kháng lệnh sử của giáo chủ là phạm tội lớn phản giáo rồi, sau này nếu giáo chủ Đại Nhân truy cứu thì rất bất lợi cho ngươi. Phong Liệt biết Phùng Cảnh Huy có ý định gì, hắn khinh thường cười, âm trầm nói. A, lệnh sử của giáo chủ. Tội lớn phản giáo. Ha ha ha ha, Phùng thống lĩnh, chắc đầu ngươi không phải bị lừa đá đi. Bổn tọa chỉ biết người Triệu gia muốn giết ta, khi nào thì thấy lệnh sử của giáo chủ. Tội lớn phản giáo ở đâu ra? Ngươi. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 571. Phong Tiểu Vi 1. Phùng Cảnh Huy nhìn Phong Liệt trợn tròn mắt, không ngờ thành chủ đại nhân này bản lĩnh mở to mắt nói bừa không kém chút nào. Đúng đúng, Triệu Kiên không nói lão là lệnh sử của giáo chủ đã mang người xông vào Tây Đại Doanh hành hung, lão tử còn tưởng là Kim Long giáo giết vào đó chứ. Thì đó, ai biết lão vừa kia là cái gì, đúng là đáng thiên đao vạn quả. Đám tướng lính Tây Đại Doanh Lý Thiên Hùng ngẩn ra rồi cùng gào la cắn chặt không biết thân phận người đến, nói Triệu Kiên tội ác tày trời. Lúc trước nếu Phong Liệt không xuất hiện thì bọn họ suýt nữa chết trong tay Triệu Kiên, dù là xuất thân từ chí tôn minh huy tướng lính Tây Đại Doanh bây giờ gần như đều đứng về phía Phong Liệt. Trong số đó có một ít người ánh mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ gì. Tuy nhiên những người này đã bị Lý Thiên Hùng ghi nhớ, rất nhanh sẽ trở thành đối tượng bị thanh tẩy. Phùng Cảnh Huy thấy tình hình này thì biểu tình giận dữ. Các ngươi phản. Các ngươi đây là. Phong đại nhân ngươi. Khù khù. Phong Liệt ho khan đánh gãy lời của Phùng Cảnh Huy, cao giọng ra lệnh. Phùng thống lĩnh, nếu đầu ngươi bị hư rồi, bổn tỏa thấy ngươi không đảm nhiệm chức Nam Đại Doanh thống lĩnh được nữa, mua thu dọn về nhà dưỡng lão đi. Cái gì? Phùng Cảnh Huy con ngươi co rút, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Gã khống chế Nam Đại Doanh đã lâu đến 40 năm, không ngờ bị một thiếu niên thành chủ chưa dứt sữa cắt chức, đúng là không có thiên lý. Hừ, tốt lắm, Phong Liệt, chúng ta chờ xem. Phùng Cảnh Huy tức ói máu, nhưng gã biết tình hình bất lợi với mình nên không ngay mặt phản đối. Gã hung tợn trừng Phong Liệt thở hồng hộc phất tay áo bỏ đi. Phong Liệt cười nhạt, lạnh lùng nhìn Phùng Cảnh Huy khuất xa, mắt lóe sát khí. Tiếc rằng hiện tại Bán Giang Hồng không ở bên cạnh, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không cho Phùng Cảnh Huy còn sống trở về. Trình Đạt tiến lên một bước, thấp giọng nói. Phong đại nhân, Phùng Cảnh Huy kinh doanh Nam Đại Doanh đã lâu đến 40 năm, trong đó tất cả tướng lính là một tay hắn cất nhắc lên, nếu cứ từ bỏ hắn thì e rằng Nam Đại Doanh. Phong Liệt cười lạnh nói. Không sao đâu, Nam Đại Doanh đã không cần thiết tồn tại, khu trực hết tất cả cao thủ cấp tướng quân sĩ bình thường xếp vào hai Đại Doanh Đông Tây. Chuyện cụ thể thì ngươi và Lý Thiên Hùng sắp xếp đi. Tuân lệnh. Mắt Trịnh Đạt sáng lên, Hồ Chí Minh thấy chiêu giải quyết tận gốc này không tệ. Đối với Phong Liệt làm phủi trưởng quầy thì gã sở khóc sở cười, cuối cùng dọn dẹp cuộc diện rối rắm vẫn là bản thân gã. Bây giờ trên người Phong Liệt có khá nhiều chuyện rắc rối, không muốn tốn thời gian cho những việc nhỏ này. Một tứ phương thành nho nhỏ không lọt vào mắt hắn, thậm chí nguyên Đằng Long quận hắn đều không để ý. Ném chuyện còn lại cho Trịnh Đạt, hắn quăng nguyên bình lớn Huyền Nguyên Bất Tử Đan cho Lý Thiên Hùng, rồi thì định rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thân hình già nua lảo đảo chạy vào Tây Đại Doanh, thấy Phong Liệt lập tức kêu lên. Đại nhân, lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo. A, Trương Phúc, tại sao ngươi tới đây? Phong Liệt ngẩn ra, người đến là quản gia người thường Trương Phúc trong thị phủ. Đại nhân, có thư của người. Trương Phúc bước vội lên, uống quyết đưa một phong thư gấp đôi cho Phong Liệt. Phong Liệt nhận lấy, khuôn mặt bình tĩnh tăng phần tức giận. Lá thư này là Bán Giang Hồng để lại, ý nói Thiên Lân Thành Phong gia gặp phải đại quân Kim Long Thiên Triều bao vây tiếu trừ, Hỏa Mãng Vương chỉ là một cây trụ không chống nổi nguyên nhà, gã đi cứu viện. Xem thư xong hắn trầm ngâm, Phong gia có chuyện tất nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Phong gia chỉ là một gia tộc nhỏ, trong nhà tu vi cao nhất chỉ có vài cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa nếu ngay cả Hỏa Mãng Vương còn không xử lý được thì chứng minh Kim Long Thiên Triều đã xuất động cường giả hóa đan cảnh, e rằng Bán Giang Hồng đi cũng khó bảo đảm sự việc thuận lợi, nói không chừng cần hắn đích thân đi một chuyến. Trầm ngâm giây lát, hắn giao việc trong thành cho Trịnh Đạt, Lý Thiên Hùng, rồi ngửa đầu phát ra tiếng hú dài. Ngay sau đó, sâu trong Tây Đại Doanh vang lên tiếng áp điểu hú lạnh lót thanh âm hòa cùng tiếng huyết gió của Phong Liệt. Di tiếng rít như xuyên kim tạc đá, khiến người ù tai. Tiếp theo, một đại điêu màu ám kim dương hai cánh to mười trượng bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Liệt, xoay quanh không ngừng, phát ra tiếng hú vui vẻ. Không chút nghi ngờ, con đại điêu này chính là Kim Câu. Đi tới tứ phương thành rồi Kim Câu luôn do Hỏa Mãng Vương phụ trách chăm sóc, mỗi ngày ăn vô số linh đan diệu dược, tốc độ tăng cấp rất nhanh, hiện giờ đã là nhị cấp đỉnh chi cảnh. Đôi cánh chim khí thế mạnh mẽ hung ác cực kỳ che trời không ngừng giấy gió lốc, uy thế kinh người. Phong Liệt nhìn đại điêu trên cao, mỉm cười, tiếp theo thân hình nhoáng một cách đã leo lên lưng Kim Câu. Rất nhanh, một người một điêu biến mất nơi chân trời. Vùng biên duyên Đông Nam Ma Long Sơn Mạch, dãy núi liên miên, địa thế hiểm trở. Lúc này sâu trong một hiệp cốc hẹp dài, 200-300 võ giả mực kình phục dáng vẻ chật vật đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ một đám lão nhược bệnh tàn và chính giữa cảnh giác đề phòng xung quanh hiệp cốc. Những người này có nam có nữ, có người già con nít, đa số người đều bị thương ở nhiều hoặc ít, đa số là bị tên bắn, vẻ mặt mỏi mệt, đáy mắt đầy sự kinh hoàng. Nếu Phong Liệt có mặt ở đây thì chắc chắn nhận ra bọn họ là người quen cũ của chưa, trong đó có đại bá Phong Chính Đức, tam phúc Phong Chính Khôn đều có mặt. Khù khù, oa. Ở không xa một ngọn đồi nhỏ, Hỏa Mãng Vương kiềm không được khổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại nhợt nhạt thêm một phần. Gã lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài hiệp cốc, toát ra mấy phần ưu thương. Lúc này, một cô bé phấn điêu ngọc mài chạy lên, đôi mắt to long lanh nghiêng đầu nhỏ hỏi. Lão gia gia, người không sao chứ? Hỏa Mãng Vương cười nói với cô bé. Ha ha, gia gia không có việc gì, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì hả? Cô bé này khoảng chừng 5-6 tuổi, đôi mắt to cực kỳ linh động, bới hai bím tóc cao tròn quay đáng yêu. Cô bé tò mò hỏi. Ta tên là Phong Tiểu Vi, lão gia gia, người thật sự là thuộc hạ của Phong Liệt ca ca à. Tiểu Vi, đừng gây phiền cho lão gia gia, đi sang bên chơi đi. Tam thúc của Phong Liệt, Phong Chính Khôn nhanh chóng tiến lên vài bước ký cô bé về, rồi cung kính cười nói với Hỏa Mãng Vương. Hỏa Mãng Vương tiền bối, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với nó nhé. Không sao. Hỏa Mãng Vương cười cười, rồi nghiêm mặt nói. Phong gia chủ, hiện tại kẻ địch chưa tấn công có lẽ là muốn khiến cho công tử xa lưới. Ngươi để mọi người nhân lúc này nhanh chóng hồi phục đi, tới ban đêm chúng ta thử dịp phá vòng vây. Ừ. Lúc này ngoài hiệp cốc đã tràn đầy ngàn vạn cung thủ Kim Long Thiên Triều, khiến hiệp không lọt một khe hở, mấy ngàn vạn mũi tên sắc bén ẩn giấu trong rừng lói tia sáng âm u. Sát khí tràn đầy. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 572. Phong Tiểu Vi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Một tướng quân mặc chiến giáp vàng đứng trên chỗ cao, lạnh lùng nhìn tình hình trong hiệp cấp, khóe môi nhếch nụ cười nhạt. Đại nhân, Phong gia nghịch tặc luôn co đầu rút cổ trong tiểu cốc, không lại cưỡng bức phá vòng vây, chắc hẳn bọn họ đã nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cần chúng ta lại bắn một vòng thì chắc chắn sẽ giết sạch bọn họ. Một tiểu tốt nịnh nọt cười nói, mặt lộ nụ cười vui sướng tàn nhẫn. Tướng lính trách, câm miệng lại, nên làm sao bổn tỏa tự biết, còn cần ngươi dạy sao? Dạ. Là tiểu nhân nhiều chuyện. Tướng lính khinh thường hừ, lười để ý thuộc hạ đó. Gã cố ý vô tình liếc rừng cây sau lưng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Sâu trong rừng cây đậu một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa rộng rãi, có hai con ngũ cấp kim giai bộ dạng dữ tợn nhưng rất ngoan kéo xe. Xung quanh xe ngựa đứng bốn ông lão mực đồ trắng, đều là cường giả hóa đan cảnh, khí thế mạnh mẽ mà nổi liếm, trận thế như vậy đúng là nghe rợn cả người. Màn che thùng xe đóng kín, khiến người không thấy rõ tình hình bên trong, trời đất cực kỳ yên tĩnh, tính như có phần đè nén. Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên một con chim nhỏ màu xanh to cỡ bàn tay, phành phạch, đáp trên thùng xe. Một ông lão dương mắt nhìn, tay vung hút con chim nhỏ, rồi lấy một tờ giấy từ vuốt chim. Điện hạ, Phong Liệt đã lên đường, dự tính nửa ngày sau sẽ đến. A, nửa ngày hả, ha ha, Phong Liệt, hãy quý trọng nửa ngày cuối cùng trong đấy ngươi đi. Một tiếng cười khẽ truyền ra từ thùng xe, bên trong chất chứa oán độc sâu đậm. Đêm khuya không có ánh trăng, trên trời sao nhấp nháy. Mặt đất một mảnh tối đen. Trong hiệp cốc ở trên một ngưng đồi, Phong Chính Khôn, Phong Chính Đức và mấy cao thủ tiền bối Phong gia Đức cao vọng trọng cùng nhau bàn bạc cách thoát nguy nan, Hỏa Mãng Vương cũng được mời tham gia. Một ông lão Phong gia giật mình nói: "Hỏa Mãng Vương tiền bối, người nói chuyện hôm nay Kim Long Thiên Triều làm là bởi vì Phong Liệt giết thập thái tử của họ." Hỏa Mãng Vương thản nhiên nói: "Đúng vậy, Kim Sở Ngạn dẫn thuộc hạ tập kích Thiên Nhân Thành Đằng Long Quận, bị công tử ra tay giết chết." Phong Chính Đức giật mình hỏi, vẻ mặt đầy khó tin: Cái này sao có thể? Nghe nói thập thái tử Kim Sở Ngạn chính là cao thủ thần thông cảnh, còn có Kim Long Hoàng Đại Thần Thông, trong cùng đẳng cấp không người địch nổi. Còn tiểu tử Phong Liệt mới thức tỉnh Ma Long huyết mạch chưa đến 4 năm mà thôi. Một ông lão cổ hủ tay trói gà không chặt nói: "Đúng vậy, bên trong có nhầm lẫn gì không? Không bằng chúng ta đi tìm quân đội triều đình hỏi xem. Có lẽ họ lầm rồi." "Không, không thể không nói lý nha." "Khụ khụ, các vị, điều này tuyệt đối không có hiểu lầm gì cả. Mặc dù tu vi của công tử chỉ luyện 4 năm thôi, nhưng tư chất kinh người, lại có cẩu phẩm Ma Long huyết mạch, đã tiến vào hàng cường giả thần thông cảnh, hơn nữa được công nhận là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ trên đại lục." "Cao thủ thế hệ trẻ á? Điều này sao có thể?" Nghe Hỏa Mãng Vương nói mấy lời này, già trẻ Phong gia đều cực kỳ kinh ngạc, thật lâu không bình tĩnh được. Một lát sau, Phong Chính Khôn khẽ cười nói: "Ha ha, ta sớm rồi thôi, Liệt Nhi không phải vật trong áo, khiến Phong gia ta nở mặt." "Hừ, nở mặt cái quái gì, ta thấy tiểu thằng khốn đó là sao chổi thì có. Nếu không phải hắn gây chuyện thị phi khắp nơi thì sao liên lụy Phong gia ta đến nước này chứ? Nếu theo ý kiến của ta, năm đó ở Long Hồn Tế Đàn trực tiếp đánh chết tiểu tử đó thì bây giờ chúng ta đỡ lo hơn rồi." Một thanh âm khinh thường vang lên, người nói chuyện là đại bá của Phong Liệt, Phong Chính Đức. Bây giờ tu vi của gã đã tới cương khí cảnh nhị tầng, ở Thiên Lân Thành cũng xem như là một cao thủ. Năm đó gã lấy tu vi nguyên khí cảnh thất tầng vậy mà không thể giết chết Phong Liệt vừa mới thức tỉnh Ma Long huyết mạch. Đây luôn là trò cười mấy năm qua ở Thiên Lân Thành, trong lòng gã rất hận hắn. Phong Chính Khôn nhíu mày, phản đối nói: "Đại ca, Liệt Nhi dù gì cũng có huyết mạch Phong gia ta, sao ngươi có thể nói lời như vậy?" Lúc này một thiếu niên công tử nanh chanh cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói: "Tam thúc, ta ngược lại cảm thấy phụ thân nói có lý. Tất cả tai họa đều do Phong Liệt gây ra, hại chúng ta xa xứ. Chỉ cần chúng ta tuyên bố đã trục xuất Phong Liệt khỏi gia môn thì tin tưởng triều đình sẽ không làm khó chúng ta đâu." Thiếu niên này không phải ai khác, chính là đường ca của Phong Giang, Phong Liệt. Năm đó gã ở Long Hồn Tế Đàn bị Phong Liệt đạp xuống, bỏ lỡ cơ hội tức cá chép hóa sòng. Vốn gã tưởng lần nữa nhận tẩy nữa cần chờ thêm 5 năm, nhưng Phong Giang có vận may không tệ lắm. Khi đó gã vì tâm tình buồn bực bỏ nhà đi, kết quả ở trong núi hoang ăn nhầm một mai long châu quả, thức tỉnh rồi Kim Long huyết mạch, hơn nữa một hơi vọt đến nguyên ý cảnh cửu tầng. Mãi đến vài năm sau, ngày hôm nay Phong Giang đã tu luyện đến chân khí cảnh cửu tầng, ở Thiên Lân Thành coi như là một thiếu niên thiên tài hơi nổi tiếng, bình thường được gia tộc chú trọng, tất cả linh đan diệu dược đều ưu tiên cung cấp, có thể nói thiếu niên đắc chí, xuân phong đắc ý. Phong Giang vốn có hết trên dưới gia tộc muốn gì cho nấy, nghe nói đột nhiên nảy ra một đệ đệ Phong Liệt là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ đại lục. Có thể tưởng tượng gã bực mình cỡ nào, thù mới hận cũ chồng chất, còn bực mình hơn cả ăn ruồi bò. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Phong Giang vừa dứt lời thì một giọng già nua vang lên, mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một ông lão thanh thạc, nhẹ vuốt sâu, mắt sáng lấp lánh. "Chính Khôn nói đúng, Phong Liệt là huyết mạch Phong gia ta, điều này không thể thay đổi. Chỉ cần đổ qua kiếp nạn hôm nay thì trong tộc có hậu bối thiên tài như Phong Liệt nói không chừng có thể làm vinh dự Phong gia môn ta." Người này tóc tím chân mày tím, tiên phong đạo cốt, phong gia thiết sực đại trưởng lão Phong Hoài Nam năm đó đấu với Lý Hộ Pháp, long võ giả thiên dực thần thông cảnh lục tầng, cũng là đệ nhất cao thủ phong gia. Phong Hoài Nam nói một câu tộc lão khác biết điều tâm miệng. Chỗ nào có người là có giang hồ, dưới Phong Hoài Nam còn có hai cường giả thần thông cảnh cửu tầng khác. Đều ủng hộ Phong Chính Đức và Phong Chính Khôn, bình thường tranh đấu gay gắt. Nhưng dù ở đâu đều không thể thay đổi sự thật cường giả là tôn, nếu không phải Phong Hoài Nam ngày thường ở trong gia tộc đức cao vọng trọng, tu vi cao sâu thì e rằng Phong gia sớm sụp đổ rồi. Im lặng một lát sau, ông lão Phong gia khác lên tiếng nói. Đại trưởng lão, việc gấp rút hiện giờ là chúng ta phải bàn bạc nên làm sao thoát khóm đây. Còn nữa, tổ tiên chúng ta là bị Thiên Long thần triều Phong gia trục xuất khỏi gia môn. Khi đó từng buộc lão tổ thề rằng đời đời con cháu không được bước vào Thiên Long thần triều nửa bước, chúng ta rời khỏi Kim Long thiên triều sau này phải đi đâu đây? Đúng rồi đó, Phong gia ở Thiên Long thần triều hiện tại thế lực to lớn. Nếu chúng ta di cư qua đó thì ngày sau e rằng không yên ổn. Ai đều là chuyện mấy trăm năm trước rồi, nói không chừng bên Thiên Long thần triều sớm đã quên. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 573 Phá Vòng Vây 1. Hỏa Mãng Vương ở bên cạnh nhìn đám người cầm quyền Phong gia ồn ào, thầm lắc đầu. Xem tình hình thì đừng hy vọng đám người này bàn bạc ra thượng sách thoát nguy nào hữu hiệu. Nhưng may là quân đội Kim Long Thiên Triều nửa ngày không có tiếng động gì cả, khiến thành viên Phong gia đường dài mệt nhọc thở dốc. Đúng lúc này đột nhiên mắt Hỏa Mãng Vương chợt lóe, mặt lộ vui mừng nói. Các vị công tử đã đến rồi. Mọi người thu xếp đi, chuẩn bị phá vòng vây. Di khi Hỏa Mãng Vương từ dứt lời thì không biết trên trời cao bao nhiêu dặm truyền ra tiếng áp điệu rít thấu trời đêm. Phong Liệt trên đường đi không hề ngừng lại, qua nửa ngày bay dựa vào liên kết như có như không với Hỏa Mãng Vương, bán sang hồng, rốt cuộc đi đến khu vực mé đông nam Ma Long Sơn Mạch. Hắn đứng trên lưng kim câu, từ xa nhìn quanh hiệp cốc từng cờ xí có tiêu ký Kim Long Thiên Triều, trong lòng hiểu mình đã tìm đúng chỗ. Khi cách xa hiệp cốc còn có trăm dặm thì đột nhiên khu rừng bên dưới bắn ra một ánh sáng tím, lóe vài cách đi tới gần Phong Liệt, lộ khí thế hùng hồn chính là Bán Giang Hồng. Bây giờ Bán Giang Hồng đã hồi phục thân hình hoàn chỉnh, tóc bay tán loạn đã cột gọn lộ ra khuôn mặt người đàn ông trung niên bình thường nhưng toàn thân có sát khí khiến người sợ hãi, thực chất như là ngưng đọng lại. Bán Giang Hồng chắp tay hành lễ với Phong Liệt, nói: Bái kiến công tử. Phong Liệt trấn an kim câu định phát động công kích, hỏi Bán Giang Hồng: Bán Giang Hồng, tình hình của Phong gia ra sao? Bán Giang Hồng nói: Hồi bẩm công tử, mấy trăm người Phong gia bị giam giữ sâu trong hiệp cốc, xung quanh Kim Long Thiên Triều sắp đặt một vạn cường nỗ thủ, còn có bốn cường giả hóa đan cảnh lược trận, tình hình không tha lạc quan. Phong Liệt nhíu mày, nói: Ồ, Phong gia thương vong thế nào? Bán Giang Hồng trầm ngâm một lúc, nhắc nhở: Dường như Kim Long Thiên Triều cố ý bao vây, Phong gia không bị thương vong lớn nhưng chắc đối phương đến vì công tử, đã bày võng kín kẽ rồi, công tử phải cẩn thận. Ừ, chúng ta đi xem thử. Dứt lời, Phong Liệt vỗ kim câu bay tới phía trước. Mấy cao thủ hóa đan cảnh không lọt vào mắt Phong Liệt nhưng hắn không dám khinh thường. Dù sao thân phận của Kim Sở Ngạn không giống bình thường, phụ thân của gã Hoàng đế Kim Long Thiên Triều nói không chừng tức giận xuất động cường giả Long biến cảnh báo thù cho con trai, chuyện này không phải không thể. Kim câu cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới bên trên hiệp cốc rồi, Phong Liệt liếc mắt nhìn xuống thấy rõ ràng tình hình trong ngoài hiệp cốc. Địa hình của hiệp cốc phức tạp, quái thạch dựng đứng tiện cho ẩn núp, thành viên phong gia đều dựa vào lợi thế ý hình đề phòng cung tiến thủ bốn phía, trong phút chốc không có gì nguy hiểm. Phong Liệt thấy thế thở phào, hơi trầm ngâm một lúc hắn cất kim câu vào long ngục không gian, rồi một mình đáp xuống dưới. Người đến hãy dừng bước, xưng tên ra. Một giọng oang oang vang vọng từ bên dưới, thoáng chốc ngàn vạn cung tiến thủ đều tỏa định Phong Liệt ở trên trời, vận sức chờ phát động. Phong Liệt không đáp lời, thân hình rung lên ẩn giấu trong khói đen, cũng biến ảo ba long hắc ám chi thân, nhanh chóng rơi xuống dưới. Hừ, tự tìm đường chết, chuẩn bị bắn. Ông ông ông. Vèo vèo vèo. Tiếng một chuỗi dây cung run, từng vệt đen rạch phá không gian, tiếng xé gió chói tai. Hàng vạn cung nỗ thủ tu vi cương khí cảnh, vạn mũi tên cùng bắn bay đầy trời thanh thế mênh mông, một mũi tên phá cương liệt thiên tiến ở trên không trung hình thành một bình chướng to lớn, sau đó tạc nổ. Phá cương liệt thiên tiến là từ cơ sở phá cương tiến cải tiến, bài trừ cương khí hộ thể và sinh ra hiệu quả tạc nổ to lớn, lực sát thương cực kỳ kinh người, có thể gọi là khắc tinh của cương khí hộ thể. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng tạc nổ, đủ màu sắc cương mang ở trên không trung nở tung ra, ánh chiếu trong thiên địa sáng như ban ngày, uy thế kinh thiên động địa. Cao thủ cương khí cảnh bắn ra phá cương liệt thiên tiến cơ hồ tương đương với một kích bình thường của cường giả sơ kỳ thần thông cảnh. Lúc này có hàng vạn cung nỗ thủ cương khí cảnh hợp sức sinh ra uy lực chẳng những cường giả cương khí cảnh khó mà ngăn cản, sợ rằng ngay cả cường giả hóa đan cảnh cũng phải tạm né tránh. Nhưng Phong Liệt là ngoại lệ. Bây giờ khói đen quanh người hắn tứ tán, bao gồm ma long hắc ám chi thân cũng bị tạc nổ thành mảnh vụn, nhưng những điều này còn kém xa để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Không uổng là Long Võ Đại Quân Kim Long Thiên Triều, quả nhiên có một ít môn đạo mạnh hơn thành vệ quân tứ phương thành nhiều. Phong Liệt thầm khen. Tiếp theo, hắn ổn định tinh thần, chớp mắt hóa thân thôn phệ vòng xoáy tạp năng giữa trời đất. Vèo vèo vèo. Tiếng cuồng phong gào thét, vòng xoáy đường kính hơn 10 trượng chậm rãi xoay tròn, dần dần biến lớn, cắn thiên nuốt địa. Tiếp theo, tất cả mũi tên đến gần chưa kịp tạc nổ đã bị nuốt vào vòng xoáy, nghiền thành bột phấn. Từ đó, thế công ngàn vạn cung nỗ thủ không có chút uy hiếp Phong Liệt nữa, như là thùng giống kêu to. Ủa? Thôn phệ, là đại thần thông thôn phệ. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Trời ạ, người này thật sự là Phong Liệt. Hắn có thể đơn độc đối kháng vạn người triều đình bắn ra phá cương liệt thiên tiến cùng một lượt, đây đúng là không thể tưởng tượng. Phong gia ta có hậu bối như vậy, sớm đến ngày làm vinh dự gia môn rồi. Sâu trong hiệp cốc, các tộc nhân Phong gia thấy thế công sắc bén trên trời co và vòng xoáy to lớn vắt ngang trong trời đất thì ánh mắt kinh hoàng, tâm trí hướng về. Nhưng ngay lúc đó, bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong thiên địa. Hừ, nếu chính chủ đã đến thì những kẻ dư thừa không cần giữ lại nữa, giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ, phóng. Một tướng lính phất mạnh cờ to với sâu trong hiệp cốc, thoáng chốc ngàn vạn mũi tên như mưa bắn vào người Phong ra bên trong hiệp cốc. Vèo vèo vèo, vèo, ầm, ầm, ầm. A, nguy rồi, mau trốn đi. Cứu mạng nha, ta không muốn chết. Một chuỗi tiếng tạc nổ điếc tai, bên dưới vang tiếng gào thảm thiết, thỉnh thoảng có người bỏ mạng trong mưa tên hoặc là bị người tạc thành mảnh vụn. Phút chốc tiếng kêu cha gọi mẹ liên miên. Khốn kiếp. Phong Liệt tức giận, hắn nhanh chóng giáng xuống dưới, cử dùng vòng xoáy ngăn cản mũi tên của địch vừa phóng ra huyền hảo tháp. Xẹt qua đỉnh đầu mọi người, thu từng phong ra vào trong tháp. Phong Liệt cao giọng nói: các vị đừng phản kháng, ta là Phong Liệt, mau tiến vào tháp, ta mang các ngươi rời đi. Nhưng vì hắn không lộ mặt nên đám người phong ra do dự. Bây giờ gần như mỗi giây là có vài chục tộc nhân chết oan chết uổng, Phong Liệt không muốn lãng phí thời gian giải thích, hắn trực tiếp dùng phân thân cửu U Vương khống chế Huyền Hạo Tháp. Sức hút khủng khiếp thoáng chốc phu lên phạm vi mấy ngàn trượng, lớn nhỏ phong ra đều bị cưỡng ép thu vào trong, bao gồm mấy cao thủ thần thông cảnh đều không có sức phản kháng. Nhưng trong chốc lát này bên ngoài 200-300 hộ vệ gia tộc đã chết 7-8 phần, vô số tay chân cụt rải rác đầy đất, nhìn thấy ghê người. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 574, phá vòng vây mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt thấy vậy thì thầm thở ra, mặc dù nói người có số nhưng tai họa lần này của Phong gia có liên quan đến hắn. Bây giờ bốn phương tám hướng hiệp tốc có vô số mũi tên liên miên bất tận bắn tới, tiếng tạc nổ không dứt bên tai. Đất đai hiệp tốc bụi bay đầy trời. Trong phút chốc Phong Liệt không thể kiềm chế sự tức giận, sát ý tràn đầy lồng ngực. Hắn lập tức thu hồi Huyền Hạo Tháp, khống chế thôn phệ vòng xoáy đường kính gần trăm trượng quét hướng bên mép hiệp tốc. Vèo vèo vèo. Yêu víu víu cuồng phong gào rít giận dữ, trời đất nhạt nhòa lực xé sách khủng bố tràn ngập trong trời đất. Vòng xoáy to lớn đi qua đâu là tất cả đá núi cỏ cây đều bay lên bị cuốn vào vòng xoáy biến thành hàng đống bột phấn. Những cung tiễn thủ ẩn núp trong rừng khó thể may mắn thoát khỏi, lúc trước họ diễu võ dương oai phá cương phá liệt tiến giờ phút này đã không có một chút tác dụng. Bọn chúng giãy giụa bị nuốt vào vòng xoáy, tiếng hú hét sợn người vang dội thật lâu. Cứu mạng a, đây. Đây là thôn phệ vòng xoáy, mau trốn đi. A. Lần này quân đội tiến đến vây công Phong gia chính là vương bài tinh nhuệ nhất Kim Long Thiên Triều, cấm quân. Liệt Thiên quân đoàn. Trong đó mỗi một thành viên đều là cao thủ cương khí cảnh, hơn nữa dù là thế, tư chất, bản tính, độ trung thành đều trải qua tầng tầng kiểm soát, nghiêm khắc tuyển ra, chính là Kim gia hoàng triều đệ nhất quân cận vệ, có thể nói chết một người là tổn thất không nhỏ. Nhưng giờ phút này, trước thôn phệ vòng xoáy của Phong Liệt, cơ hồ mỗi một hô hấp là hơn trăm người bị nghiền thành bột phấn, không chừa mẩy xương. Dừng tay. Rốt cuộc có người không nhịn được nữa. Theo tiếng hét to, một ông lão áo trắng tóc vàng bay lên trời, mạnh vỗ và trưởng vào thôn phệ vòng xoáy. Từng trưởng ảnh màu vàng uy thế kinh người như có thể đánh vỡ không trời, đảo điên cằn khôn. Nhưng những trưởng ảnh uy lực hùng hồn này đối với thôn phệ vòng xoáy đã khuyết trương hơn 200 trượng thì còn kém xa lắm, ngay cả bên mép vòng xoáy còn không nổi lên một chút gợn sóng, không có hiệu quả thực chất. Ông lão sắc mặt khó xem, lão là cường giả hóa đan cảnh lục tầng tùy tiện ra một kích cũng tuyệt đối không phải cao thủ thần thông cảnh bình thường đỡ được. Hiện tại thần thông của Phong Liệt nằm ngoài dự đoán của lão. Ngay sau đó, ánh mắt ông lão bỗng biến đột áp, hai tay nhanh chóng kết ấm đi tới trước. Phút chốc có tiếng rồng ngâm kinh thiên, một long trảo che trời bay ra. Diệt thi thần trảo, gào. Long trảo to lớn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa khủng bố ở không trung để lại từng vệt ánh sáng vàng rực rỡ, cuối cùng ấm trong thôn phệ vòng xoáy. Ầm. Một tiếng va chạm kinh thiên thanh chấn khắp nơi. Thôn phệ vòng xoáy to lớn bị tạc ra cái lỗ hổng to cỡ 10 trượng, long trảo vàng cũng biến mất. A, lão già này khó đối phó đây. Lòng Phong Liệt xẹt qua kinh ngạc, thôn phệ thần thông của hắn có thể xưng là hoàn mỹ, một khi thành thế thì rất khó bị phá hư. Ông lão hóa đan cảnh lục tầng này có thể tạc thôn phệ vòng xoáy ra cái hố to có thể thấy lão đã tu luyện. Diệt thi thần trào đến cảnh giới nhất định. Nhưng hắn không hề sợ. Tiếp theo hắn nhanh chóng động tâm ý, chậm rãi hợp lại cái hố to sau đó nhào hướng ông lão. A, nguy rồi. Ông lão con ngươi co rút, lòng kinh ngạc. Lão không bao giờ đại thần thông của mình không thể hoàn toàn đánh tan thôn phệ vòng xoáy. Mắt thấy thôn phệ vòng xoáy ập đến, lão không rảnh nghĩ đến mặt mũi, vội thụt lùi. Nhưng lão chậm hơn thôn phệ vòng xoáy một bậc, chớp mắt vòng xoáy đã đến gần, lực xé sách mạnh mẽ vô cùng tác động lên người lão, khiến tốc độ của lão chậm lại. Không! Ông lão ánh mắt kinh hoàng, mặt trắng bệch. Lão không quan tâm kinh mạch chịu đựng gánh nặng, lần nữa thi triển ra đại thần thông, diệt thi thần trảo. Ầm! Một long trảo to lớn lại đánh vào thôn phệ vòng xoáy, để lại cái hố to nhưng vẫn không cách nào đánh tan nó. Phong Liệt thầm cười lạnh, mặc kệ lỗ hổng vòng xoáy mà trực tiếp đánh qua, nuốt ông lão vào trong. Từng đợt gió lúc có sức phá hoại kinh người không ngừng xẹt qua thân hình ông lão. To gan! Mau dừng tay lại! Mau thả ngũ hộ pháp ra! Khi Phong Liệt mới nuốt ông lão thì phía xa trong rừng cây vang ba tiếng hét cực kỳ tức giận và sốt ruột. Nhưng Phong Liệt mắt điếc tai ngơ, không chút nương tay. Kim Long võ giả hóa đan cảnh lục tầng, mặc dù người mượn một thất phẩm huyền bảo chiến giáp, nhưng giờ phút này bị ngàn vạn gió lúc tàn phá không chống đỡ 10 giây đã nghiền thành bột phấn, hình thần đều diệt. Ba ông lão mặc áo trắng tức giận bay lên cao chạy tới gần đây, vẻ mặt thù giết cha, sát khí tận trời. Nhưng Phong Liệt mặc kệ ba người, hắn khống chế thôn phệ vòng xoáy xẹt qua không trung rừng cây. Ngay sau đó, từng tiếng hét thê lương lại vang lên, cung tiến thủ núp trong rừng lần nữa đối mặt ác mộng. 10 người, 50, 100, 300, 1000. Thôn phệ vòng xoáy to lớn tựa như hàm răng nanh tử thần há to điên cuồng nuốt từng sự sống, lát sau đã nuốt hơn 2000 người. Ba ông lão hóa đan cảnh thấy tình hình này thì tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, hai mắt phun lửa. Phong Liệt, ngươi có gan thì dừng lại đấu với lão phu một trận. Phong Liệt tiểu tặc, ngươi dù gì cũng là thành danh cao thủ, sao có thể tàn sát đám tiểu tốt tay không tấc sắt? Thật là làm mất mặt Ma Long giáo. Quá đáng ghét, lão phu tức chết rồi. Ba lão già hóa đan cảnh ở phía sau thôn phệ vòng xoáy kêu gào tiếng mắng liên tiếp, bị hành động của Phong Liệt chọc tức chết. Bất đắc dĩ là Phong Liệt không ngay mặt đối kháng với họ mà chỉ đối phó Liệt Thiên Quân đoàn cung tiến thủ. Dù ba người có thi triển tốc độ đến cực hạn cũng khó mà ngăn được bước chân Phong Liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liệt Thiên Quân đoàn tổn thất càng lúc càng lớn. 2.000, 3.000, 5.000, 8.000. Mắt thấy nguyên quân đoàn to lớn sắp bị Phong Liệt nuốt sạch sẽ, bỗng hai tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng trong trời đất. Một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ do hai hoàng kim giao long kéo bay lên cao, xe ngựa do kim đú thành ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, chiếu rọi đại địa, giống như thần hoàng đi tuần, phô trương kinh người. Từ trước Phong Liệt đã chú ý đến xe ngựa hào hoa xa xỉ đậu trên đất trống trong rừng. Giờ thấy xe ngựa đi tới thì không có gì ngoài ý muốn. Xe ngựa làm bằng chất liệu cực kỳ đặc biệt, chẳng những cản trở Phong Liệt tinh thần lực tra xét, cũng hoàn toàn che giấu khí thế của người bên trong. Hai hoàng kim giao long kéo xe cũng cực kỳ thần tuấn, đặc biệt kinh người là hai long đều đạt đến cảnh giới sơ kỳ ngũ cấp, uy vũ thần tuấn, khí thế kinh người, rất là khó được. Xe ngựa bay lên cao rồi người bên trong chưa xuất hiện, dường như là từ trên mình xuống Phong Liệt, lại hình như đang chờ đợi điều gì. Hừ, cố làm ra vẻ. Đợi Phong Liệt tàn sát hết thuộc hạ của ngươi để xem ngươi có thể giả bộ nữ không. Phong Liệt thầm cười nhạt, hắn cảm giác được người trong xe tuyệt đối không phải cường giả long biến cảnh. Chỉ càn không là cường giả long biến cảnh thì hắn không sợ gì cả. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 575. Kim Sở Ngạn 1. Dù bản tôn của hắn không phỉ đối thủ nhưng Cửu U Vương xem như là sức chiến đấu mạnh nhất dưới long biến cảnh, nếu đơn độc đấu thì đối phó tất cả cường giả hóa đan cảnh. Bây giờ thôn phệ vòng xoáy đã khuyết trương đến 7-800 trượng che cả bầu trời, uy thế hùng hồn, không chút ngừng lại đuổi theo tàn binh bại tướng Kim Long Thiên Triều chạy tứ tán. Phong liệt hóa thân thôn phệ vòng xoáy khác với sinh linh khác thi triển ra thôn phệ thần thông. Nói chính xác thì thôn phệ vòng xoáy là hai đại thần thông kết hợp. Thôn phệ vòng xoáy của người khác dựa vào nguyên lực của bản thân chống đỡ, giống như thiên chấn. Diệt thi thần trào. Hao phí nguyên lực cực kỳ kinh khủng, lại khó kéo dài thời gian. Thậm chí đa số lúc chỉ có thể xem như đòn sát thủ mà dùng ở giây phút mấu chốt cho địch nhân một kích mất mạng. Thôn phệ thần thông của Phong Liệt đã đạt đến hoàn mỹ, kết hợp đại thần thông của Ma Long Hoàng là Ma Long Hắc Ám Chi Thân, có thể không ngừng rút đi lực hắc ám và nguyên lực thiên địa để tăng cường bản thân, khiến thôn phệ vòng xoáy như là tuyết lan càng lan ong lớn, uy lực cũng càng lúc càng kinh người, tiêu hao nguyên lực của Phong Liệt thì cực kỳ nhỏ. Bây giờ thôn phệ vòng xoáy đường kính đạt đến 7-800 trượng, uy thế thật là kinh thiên động địa, lực xé khổng lồ tràn ngập phạm vi vài chục dặm, vô tình san bằng từng ngọn đồi nhỏ. Những cung tiến thủ trốn tránh tứ tán vì lực hút mạnh của thôn phệ vòng xoáy mà tốc độ trốn như sên bò, chỉ có thể mở to mắt từng bước một đi hướng cái chết. Uy thế như vậy sớm khiến ba ông lão hậu kỳ hóa đan cảnh kinh hồn táng đảm, lo sợ bất an, tốc độ truy sát Phong Liệt bất giác chậm lại nhiều, sắc mặt khó coi gần chết. Phía xa Hỏa Mãng Vương Bán Giang Hồng xem mà trợn tròn mắt, trong lòng có hiểu biết mới về thực lực của chủ tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này trong thiên địa đã là bóng đêm trước bình minh, phía đông nổi lên màn trắng. Chỉ nửa canh giờ Phong Liệt đã nuốt hết 9 phần liệt thiên quân đoàn, tìm được đường sống con số cỡ 2-3 con mèo nhỏ nhưng bị hù đến hồn lìa khỏi xác, tựa như cương thi. Một hóa đan cảnh thất tầng Kim Long lão tử tức giận gào giống: Phong Liệt tiểu xúc sinh, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ thì có bản lĩnh gì? Có ngon thì cùng lão phu đại chiến một trận. Nhưng tiếng kêu của lão so với trước hơi bị hụt hơi, nhìn biểu tình miễn cưỡng thì hình như chỉ là ra vẻ trước mặt chủ tử mà thôi. Nếu là trước kia thì Phong Liệt phớt lờ tiếng kêu của ba người. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn liệt thiên quân đoàn, thôn phệ vòng xoáy đạt đến ngàn trượng, ngay cả Triệu Kiên sau khi hóa ma thấy cũng phải vắt giò lên cổ chạy. Mấy lão già hóa đan cảnh thất tầng, bát tầng không đáng lọt vào mắt hắn. Ha ha ha ha, tốt, lão già, như ngươi mong muốn. Phong Liệt cười to mấy tiếng, thôn phệ vòng xoáy tung hoành xoay tròn đột nhiên quẹo cua đánh hướng ba cường giả hóa đan cảnh đằng sau. Phút chốc sức hút khủng khiếp giáng xuống ba người khiến thân hình họ run lên biến sắc mặt. Cảm giác lực hút như có trăm vạn quân kéo co, ông lão lúc trước thốt lời thầm hối hận, mắng mình nhiều chuyện. Hai người kia hung tợn chừng lão trong lòng oán hận. Mắt thấy thôn phệ vòng xoáy hùng hồn đến, một lão già mắt chợt lóe, vội quát to: Mọi người cùng ra tay, phải đánh chết thứ này. Diệt thi thần trào. Diệt thi thần trào. Diệt thi thần trào. Ba người cùng hét chói tai, hai tay kết ấm đẩy lên trời. Thoáng chốc ba long trào ánh sáng vàng rực rỡ rạch không gian, tựa ba mặt trời chói lòa tỏa ánh sáng vạn trượng đánh hướng thôn phệ vòng xoáy. Ba diệt thi thần trào mỗi một cách đều cỡ 50 trượng, mang theo uy lực diệt thế cực kỳ khủng bố khiến không trời rung động, dù là một ngọn núi to cũng sẽ bị đánh thủng thế không thể đỡ. Nhưng ba long trảo to lớn đối với thôn phệ vòng xoáy đường kính ngàn trượng thì quy mô vẫn là yếu chút. Đương nhiên uy lực mạnh yếu của thần thông không liên quan gì nhiều đến quy mô lớn nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba tiếng vang chấn trời, trời đất lắc lư, phong vân biến sắc, tư không chấn động thật lâu, tiếng động to lớn khiến mấy cung tiến thủ cương khí cảnh chạy trốn thật xa tìm được đường sống trong chỗ chết lảo đảo, có vài tên té xuống đất. Lát sau trên bầu trời ba long trảo to lớn đã tan biến vô hình, thôn phệ vòng xoáy bị đánh trúng chỉ lõm và một chút, rồi nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu. Cái này còn hơn cả kiên càng lay cây nhưng không hơn được bao nhiêu. Tình hình này khiến ba cường giả hóa đan cảnh nhìn nhau đều thấy kinh hoàng trong mắt đối phương. Trời ạ! Điều này sao có thể? Y trà, 30 năm trước lão phu từng đấu với một ngũ cấp hoang dã háo ngưu đã tỉnh thôn phệ thần thông, dường như thôn phệ thần thông không có uy lực lớn như vậy đâu. Người này là Phong Liệt sao? Không phải là vị cao nhân nào giả trang trêu đùa chúng ta chứ? Không giống nha. Hình như trong Ma Long giáo chỉ có mỗi mình Phong Liệt là thức tỉnh thôn phệ thần thông. A, nguy rồi. Mọi người mau tản ra. Khi ba người ngừng lại thì Phong Liệt mang theo uy thế thôn phệ giáng xuống đỉnh đầu ba người. Ba ông lão hóa đan cảnh dù gì ánh mắt sắc bén, biết hiện tại thôn phệ vòng xoáy đại thế đã thành, rất khó chống lại, chỉ có nước tạm né gió. Ba người lập tức biến thành ba luồng sáng vàng chia ba hướng chạy tới chân trời. Trong ba người có hai là cường giả hóa đan cảnh bát tầng, còn lại một người là hóa đan cảnh thất tầng, tốc độ chạy trốn cực kỳ kinh người. Phong Liệt hiểu muốn cùng lúc giải quyết ba người là chuyện không thể, có câu gọi là bị thương mười ngón không bằng bẻ gãy một ngón. Thôn phệ vòng xoáy bỗng tăng tốc độ đuổi theo một cao thủ hóa đan cảnh bát tầng tốc độ chậm nhất. Chỉ trước mắt đã đuổi kịp người, Phong Liệt dốc sức khống chế thôn phệ vòng xoáy khiến sức hút vốn đã kinh người bỗng tăng gấp đôi. Vèo! Một tiếng nuốt cường giả hóa đan cảnh đó vào trong vòng xoáy, nghiền thành bột phấn. Đường đường là hóa đan cảnh bát tầng mà từ nay hoàn toàn thành tro bụi. Phong Liệt cười lạnh, không hề dừng lại đuổi theo hai người kia. Bây giờ trong lòng hắn cực kỳ vui sướng. Lúc trước hắn chỉ là một con kiến nguyên khí cảnh nhỏ nhoi, giờ biến thành cường giả có thể chúa tể sống chết của võ giả hóa đan cảnh, đã đứng trên hàng ước vạn võ giả, nhìn xuống chúng sinh. Tuy hắn biết còn vô số người mạnh mẽ mà hắn phải ngước nhìn nhưng hiện tại trong lòng hắn có chút đắc ý. Còn lại hai cường giả hóa đan cảnh đều biến sắc mặt trưng bịch, đồng bạn chết đi khiến họ như cùng Hồ Chí Minh giác. Hận Phong Liệt và cũng sợ muốn chết. Phút chốc hai người không hẹn mà cùng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hướng xe ngựa cực kỳ hào hoa xa xỉ đứng giữa không trung. Lúc này phía đông đã dâng lên vệt trắng, mây đỏ bình minh dần lan tràn bầu trời. Trong xe ngựa luôn lặng yên không tiếng động, bỗng bức màn bị vén lên, một thiếu niên anh tuấn tóc vàng như suối chậm rãi bước ra. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu quần, bẩm sinh có khí chất hoàng giả khiến người không dám nhìn gần. Dường như gã không thèm để ý chết sống của thuộc hạ, sắc mặt bình tĩnh như nước. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org, chương 576. Kim Sở Ngạn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi thiếu niên xuất hiện thì đầu tiên là dương mắt mìn chân trời phía đông, khóe môi cong lên, hình như rất hứng thú với dạng mây đỏ. Sau đó gã nhìn vòng xoáy thanh thế hùng hồn phía xa, lạnh lùng nói: Phong Liệt, tất cả nên kết thúc đi. Nghe thanh âm này, Phong Liệt khinh thường cười lạnh, nói: Kim Sở Ngạn, nếu ngươi đã muốn chờ thì sao không chờ lâu hơn nữa? Lão tử cho ngươi cơ hội công bình đấu một trận. Kim Sở Ngạn lạnh lùng đáp: Hừ, là bổn thái tử cho ngươi cơ hội công bình đấu một trận. Giờ phút này, mắt gã nổi lên oán hận không hề che lấp. Đối với việc Kim Sở Ngạn xuất hiện, nói Phong Liệt không kinh là giả. Dù sao chính hắn tự tay chặt đứt cổ Kim Sở Ngạn tiêu diệt linh hồn gã, e rằng dù có là cường giả hóa đan cảnh gặp chuyện như vậy cũng chết chắc. Tuy nhiên, trước đó Phong Liệt từ lời của Hoàng tử Nguyệt nghe ra gã chưa chết hẳn, vậy nên hôm nay gặp gã dù hơi giật mình nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hơn nữa lúc trước đối phương yên ổn ngồi trong xe ngựa thờ ơ mặc hắn tàn sát hạ, mãi đến mặt trời sắp dâng lên mới xuất hiện. Từ điểm này Phong Liệt mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Bởi vì đại thần thông của Ma Long Hoàng cần lực hắc ám, còn đại thần thông của Kim Long Hoàng thì cần hấp thu sức mạnh mặt trời, đây là điều ai cũng biết. Trong thôn phệ vòng xoáy từ từ truyền ra giọng Phong Liệt đầy giễu cợt. Kim Sở Ngạn, lần trước không chết là ngươi, mạng lớn chưa đến 10 người, lão tử nghĩ không ra ngươi lấy đâu tự tin có thể đánh thắng ta vậy. Hừ, Phong Liệt trước đó là bổn thái tử sơ ý thôi, bị người đê hè tập kích thực hiện được, lần này thì bổn thái tử sẽ không mắc mưu ngươi nữa. Kim Sở Ngạn khẽ hừ, rồi ầm một tiếng phát ra khí thế mạnh mẽ. Thoáng chốc chín kim long ảo ảnh dài 10 trượng uốn lượn gầm giống sau lưng gã kỳ uy nghiêm. Ồ! Thần thông cảnh cửu tầng. Phong Liệt thầm rung động, giật mình. Lần trước gặp hắn nhớ đối phương chỉ có tu vi thần thông cảnh nhị tầng, ngắn ngủi 10 ngày tên này chẳng những thân thể lành lặn như ban đầu mà còn tăng 7 cấp, khiến người quá khó tin. Phong Liệt vốn tưởng tốc độ tăng cấp của mình đủ dọa người nhưng không ngờ hôm nay bị Kim Sở Ngạn làm giật mình. A, không lẽ tên này cũng sử dụng nguyên tinh thạch để tu luyện? Ừ, rất có thể. Phong Liệt bất giác nghĩ đến nguyên tinh thạch, dường như chỉ có nó mới giải thích thông. Dù sao Kim Sở Ngạn không phải cái gì linh hồn long hoàng chuyển thế, tu vi tâm cảnh cần tăng cao từng bước một. Nghĩ đến đây, lòng Phong Liệt giấy lửa. Nếu có thể từ người Kim Sở Ngạn lấy đến nguyên tinh thạch thì không còn gì tốt hơn. Bây giờ Kim Sở Ngạn biểu tình lạnh băng, mắt lóe sát khí, gã sốt ruột muốn đi rửa hận cũ. Từ nhỏ gã xuất thân hiền hách, hoàng triều thái tử, 16 tuổi thức tỉnh đại thần thông Kim Long Hoàng, có thể nói tư chất tuyệt thế, không ai sánh bằng. Mặc dù gã không để ý hư danh nhưng trong lòng luôn cho rằng ca thủ đệ nhất thế hệ trẻ long huyết đại lục chính là gã, đây là sự tự tin của cường giả. Nhưng niềm tin này vào 10 ngày trước bị Phong Liệt, một người thân phận, tư chất không bằng mình đánh vỡ, còn bị người ta ở trước mắt ba người chặt đầu chết ngay tại chỗ, đây đúng là sỉ nhục vô cùng. Nếu không phải Kim Long giáo trả cái giá lớn mời một cường giả tuyệt thế Long Võ Minh ra tay, đảo ngược thời không cưỡng ép sống lại gã thì e rằng không còn Kim Sở Ngạn nữa. Vậy nên giờ này phút này, gã hận Phong Liệt tột cùng, hận không thể lập tức tiêu diệt hắn mới sướng. Lúc trước gã không ra tay là vì không chức trong bóng đêm xử lý được Phong Liệt, giờ sắc trời đã sáng. Mặt trời sắp dâng lên chính là lúc gã đại phát thần uy. Phong Liệt, sỉ nhục lần trước hôm nay bổn thái tử phải trả lại ngươi. Chịu chết đi. Hạo Nhật kiếm vũ. Kim Sở Ngạn hét chói tai, tay bỗng hiện ra chí bảo Nhật Quang thần kiếm bình bồng trên đỉnh đầu. Thoáng chốc trường kiếm hào quang vạn trượng, xung quanh vô tận quang nguyên lực cùng ùa vào trường kiếm. Khiến trường kiếm điên cuồng bành trướng tăng vùn vụt. Trong lúc đó, phía đông phóng tới ngàn vạn luồng sáng đỏ càng thêm chói lọi, không ngừng tăng cường uy thế của trường kiếm. Phong Liệt thấy vậy thầm cười lạnh, hắn đâu dễ cho Kim Sở Ngạn cơ hội xúc thí. Mắt thấy đối phương bắt đầu thi triển đại thần thông, hắn lập tức khống chế thôn phệ vòng xoáy ngàn trượng ập đến Kim Sở Ngạn ở trên trời che cả không trời. Khiến mặt đất lại chìm trong bóng tối. Lực hút mạnh mẽ không gì sánh kịp bao phủ người Kim Sở Ngạn. Khốn kiếp! Kim Sở Ngạn run lên, vẻ mặt tức giận. Giờ phút này trong thiên địa quang nguyên lực không quá sung túc, khiến đại thần thông Hạo Nhật kiếm vũ xúc thế cực kỳ chậm, lại bị Phong Liệt quấy rối. Phút chốc kiếm to tỏa ánh sáng mặt trời hơn 10 trượng tan biến. Đại thần thông thế nhưng bị cưỡng bức đánh gãy. Càng muốn chết là thôn phệ vòng xoáy của Phong Liệt to đến ngàn trượng, lực hút điên cuồng không thể ngăn cản, làm Kim Sở Ngạn muốn chạy trốn đều trở thành xa xỉ. Chết tiệt! Mắt thấy mình sắp bị thôn phệ, Kim Sở Ngạn sốt ruột chửi thề, lấy ra một hạt châu tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, bóp mạnh. Một tiếng trầm đục, hạt châu đột nhiên tạc nổ. hình thành đoàn sáng vàng chói lọi, hào quang vạn trượng đâm đau mắt người, bao phủ Kim Sở Ngạn. Hạo Nhật kiếm đồn, vèo. Kim Sở Ngạn hét lớn, ánh sáng vàng rực rỡ bỗng thu lại hội tụ vài nhật quan thần kiếm. Ngay sau đó, chỉ thấy cử kiếm rung lên, dẫn theo Kim Sở Ngạn đồn ra hơn 10 dặm thoát khỏi trung tâm thôn phệ vòng xoáy. Ủa? Thú vị đây! Phong Liệt kinh ngạc. Hắn nhìn ra được hạt châu vàng tạc nổ của Kim Sở Ngạn chắc có công dụng như là dạ mạc châu, đơn giản một cách là chế tạo hắc ám, cái kia thì chế tạo quang minh. Tiếp theo Phong Liệt lập tức truy đuổi, bây giờ uy lực thôn phệ thần thông gần như đạt đến đỉnh, dù là cường giả đỉnh hóa đan cảnh gặp phải cũng chỉ có nước nuốt hận, một thần thông cảnh cửu tầng mà còn không thể thi triển đại thần thông như Kim Sở Ngạn, Phong Liệt không để trong lòng. Hắn để ý chỉ có trong nhẫn chứ vật của Kim Sở Ngạn có nguyên tinh thạch hay không. Mắt thấy vòng xoáy lại ập đến, Kim Sở Ngạn vẻ mặt kinh sợ nhanh chóng tăng tốc độ đồn ra phía xa, trong lòng cực kỳ bực tức. Gã vốn tưởng mình thăng lên thần thông cảnh cửu tầng cộng thêm đại thần thông Hạo Nhật kiếm vũ, muốn giải quyết Phong Liệt chỉ có thần thông cảnh nhất tầng thì dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ mấy ngày không gặp Phong Liệt đạt đến thần thông cảnh lục tầng, chênh lệch với gã không lớn. Càng thêm không hay ho là lúc trước ban đêm cực kỳ bất lợi với gã, không thể không trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chịu chết. Bây giờ khó khăn lắm chờ trời sáng, đại thần thông của Phong Liệt đã tăng uy lực lên đến đỉnh thế không thể đỡ. Trong phút chốc Kim Sở Ngạn bất đắc dĩ phát hiện, gã đường đường là thiên tài có đại thần thông Kim Long Hoàng bây giờ không có cơ hội vùng lên, chỉ đành như chó tang cụt đuôi hoảng sợ chạy trốn. Lòng bực tức muốn chết, suýt nghẹn nổi thương. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 577. Kim Vô Mệnh 1. Phúc, phúc, phúc. Ông, ông, ông. Thôn phệ vòng xoáy bay cực nhanh khiến Kim Sở Ngạn không lại bóp nát Huyễn Nhật Châu, lai cung cấp nguyên lực thi triển Hạo Nhật kiếm đồn. Nhanh chóng đào vong. Mỗi lần gã đều chỉ mảnh treo chun trốn thoát khỏi thôn phệ vòng xoáy, tình huống không lạc quan chút nào. Ha ha ha ha. Thái tử điện hạ, không phải ngươi muốn công bình đấu một trận với lão tử à? Rốt cuộc ngươi định trốn đến bao giờ? Phong Liệt xéo cợt cười to vang vọng trong thiên ỉ, chết tiệt. Phong Liệt, bổn thái tử để ngươi đắc ý một lát. Chờ mặt trời dâng lên là lúc ngươi phải chết. Kim Sở Ngạn vừa hoảng sợ chạy trốn vừa há mồm chửi, khuôn mặt anh tuấn khó xem cực kỳ. Những Huyễn Nhật Châu đều là vật tiêu hao một lần, chính là dùng Huyễn Nhật tinh luyện chế mà thành, ẩm chứa rồi rào quang nguyên lực, phí tổn cực kỳ đắt giá. Một viên châu có giá 50 vạn long tinh. Bị thôn phệ vòng xoáy truy sát hạ, gã cơ hồ mỗi một giây tiêu ha một viên, chốc lát sau đã có hơn 50 viên Huyễn Nhật Châu tan biến, dù gã có tài sản dày thì cũng đau lòng chết. Tất nhiên mọi thứ so với mạng nhỏ thì không đáng nhắc tới. Hia người một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc đã bay ra xa ngàn dặm, phía đông mặt trời đã dâng lên. Một lũ ánh bình minh đỏ rực chân trời. A, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, sớm kết thúc đi. Phong Liệt đặt quyết tâm, một ý định nảy ra. Ngay sau đó thôn phệ vòng xoáy lại truy đuổi Kim Sở Ngạn, mắt thấy sắp nứt gã, gã theo thói quen bóp nát một viên Huyễn Nhật Châu định thi triển thần thông bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gầm hung ác vang vọng trời mây truyền ra từ thôn phệ vòng xoáy. Gào vu tiếng giống rất có sức xuyên thấu, giống như ruột dưới âm phủ bò ra giống vậy, khiến người lòng run sợ, kinh mạch đảo loạn, muốn hồn phi phách tán. Phụt! Vừa nghe đến này thanh âm Kim Sở Ngạn khựng lại hộp bãi máu, kiềm không được người cao đảo. Khi gã khựng lại thì Phong Liệt đã khống chế thôn phệ vòng xoáy nghiền tới. Hừ, chỉ là đưa lên cửa cho lão tử giết thêm một lần mà thôi. lần này lão tử triệt để nuốt ngươi, ta muốn nhìn ngươi còn có thể sống được hay không. Phong Liệt lòng vui vẻ, không chút khách sáo nuốt hướng Kim Sở Ngạn. Không, ta không cam lòng. Mắt thấy thôn phệ vòng xoáy nhấn chìm mình, Kim Sở Ngạn hoảng sợ muốn chết, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi. Gã không ngờ mới trùng sinh có ba ngày đã lại đối mặt tử vong, mà còn chết vào tay cùng một người. Hừ, không cam lòng thì không chết chắc. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Phong Liệt cười khẩy. Nhưng bỗng nhiên lòng hắn run lên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng trào, như là hắn bị một hoang cổ cự long uy thế hùng hồn tỏa định, hơi vô ý là hợp một kích chí mạng vậy. Người trẻ tuổi nên biết tha người. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, long trảo vàng cỡ 10 trượng bỗng xuất hiện trên không trung, đánh vào trung tâm thôn phệ vòng xoáy. Long trảo mặc dù không lộ uy thế gì nhưng sinh động như thật. Vậy, móng vứt thấy rõ ràng như là thực chất vậy. Bụp! Một tiếng vang khẽ lại giống như trời long đất lở. Chỉ thấy thôn phệ vòng xoáy cỡ ngàn trượng che cả bầu trời bắt đầu từ trung tâm tan biến, chớp mắt hóa thành cương khí bay loạn đầy trời. Khoảnh khắc thôn phệ vòng xoáy biến mất thì có hai bóng người từ trên cao vô lực rơi xuống, lại bị tung hoành tàn phá cương khí loạn lưu ném bay ra xa. Hai người này có một là Kim Sở Ngạn, gã chỉ còn sót lại nửa người, không thấy tay chân đâu, vô cùng thê thảm. Người còn lại là Phong Liệt hồi phục hình người, bề ngoài thì hắn không bị thương gì nhưng mặt tái nhợt không chút máu, ánh mắt ảm đạm. Công tử! Công tử! Hỏa Mãng Vương Bán Giang Hồng vẻ mặt kinh sợ đột nhiên bay đỡ lấy Phong Liệt đáp xuống đất. Chết tiệt! Là cao thủ long biến cảnh. Oa! Phong Liệt mới đáp xuống đất liền hộp bãi máu, lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, trong mắt lóe qua sự sợ hãi. Trước đó trong một trường kinh thiên hắn cảm nhận rõ rác khí thế long uy đậm đặc, chính là long nguyên lực tượng trưng, cũng là tiêu chí của cường giả long biến cảnh. Nếu không phải hắn kịp lúc rút ra khỏi thôn phệ vòng xoáy thì một trưởng kia đã đánh tan linh hồn hắn rồi, cực kỳ nguy hiểm. Dù hắn trốn thoát một kiếp nhưng thần hồn chịu chấn động mạnh, tinh thần cực kỳ yếu ớt. Công tử, ngươi thế nào rồi? Còn chưa chết được. Phong Liệt không rảnh lo mặt khác, nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra một bình đan dược, giật nắp bình đổ ra vài đan dược đen nuốt vào trong bụng. Loại đan dược này tên là dưỡng hồn đan, có thể tu phục vết thương thần hồn và tẩm bổ, thuộc vào hàng thần cấp đan dược trên đại lục. Phong Liệt lấy từ nhẫn chứ vật của Tiểu Kiên, giờ vừa lúc sử dụng nó. Liên tục nuốt 3 viên dưỡng hồn đan, ánh mắt Phong Liệt mới sáng trở lại, nhìn một người đàn ông trung niên như ngọn núi nhỏ. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng mù vàng, mặt trắng bệch, góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng. Khiến người không ám nhìn gần, khí thế bàng bạc như núi, hình như ẩn giấu lực lượng còn cường đại hơn cả chân long. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến giã thú, long thú đều phập phồng lo sợ, run cầm cập. A, là Kim Vô Mệnh của Kim Long Giáo. Hắn lập tức nhận ra Kim Long Giáo hộ giáo đại trưởng lão Kim Vô Mệnh, cường giả trung kỳ long biến cảnh, Phong Liệt từng ở trong Long Hoàng Thần phủ hợp qua gã. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước đám người truy sát sư phụ Tử Long có mặt gã. Ngọn núi nhỏ ngoài 10 dặm, Kim Sở Ngạn đã hôn mê, nửa thân hình bị Kim Vô Mệnh vào ngực. Gã mang đến hai cao thủ hóa đan cảnh may mắn không chết, giờ đều cung kính đứng cạnh Kim Vô Mệnh, dường như rất sợ Kim Vô Mệnh, biểu tình kinh hoàng. Lúc này Kim Vô Mệnh nhíu mày, một bàn tay nhanh chóng vỗ loạn trên người Kim Sở Ngạn. Ngừng lại máu trào ra, rồi nhét một viên đan dược vàng rực rỡ vào miệng Kim Sở Ngạn, vận công tan rã cho gã. Mãi đến khi Kim Sở Ngạn thoát khỏi nguy hiểm thì chân mày nhíu chặt mới giãn ra, nhưng mặt Kim Vô Mệnh có vẻ tức giận. Khù khù, oa! Kim Sở Ngạn lại phun ra ngụm máu, hai mắt chậm rãi mở. Gã thấy người đàn ông trung niên trước mặt, dường như rất ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi: "Lão tổ, người Người tại sao ở đây? Kim Vô Mệnh mặt âm trầm nghiêm trọng trách mắng. Hừ! Ngươi thật khiến bổn tòa quá thất vọng. Chẳng lẽ ngươi không biết lần này ngươi sống lại hao phí bao nhiêu công sức của gia tộc? Nếu không phải bổn tòa đến kịp thì sợ là cái giá phải trả thành bọt nước. Vâng. Tôn Nhi biết sai rồi, là Tôn Nhi sơ ý đánh giá thấp Phong Liệt. Lão tổ yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ băm vằm Phong Liệt thành trăm mảnh. Kim Vô Mệnh mất kiên nhẫn ngắt lời gã. Đủ rồi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi, về sau không có lệnh của bổn tòa thì ngươi không được tự tiện rời khỏi Hoàng Thiên Thành nửa bước. Tiếp theo ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người Phong Liệt ở xa, ánh mắt lóe sát khí. Kim Vô Mệnh nói. Hừ, còn tiểu tử này, bổn tòa giúp ngươi giải quyết hắn, kẻ địch có tiềm lực không nhỏ này không thể để lại hậu hoạn. Lão tổ ta. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 578. Kim Vô Mệnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kim Sở Ngạn mở miệng như muốn nói cái gì, nhưng thấy biểu tình không tha phản bác của Kim Vô Mệnh thì ngoan ngoãn câm miệng. Gã hiểu bây giờ rất khó giết chết Phong Liệt báo thù. Có lão tổ ra tay, vận mệnh của Phong Liệt đã định, mặc dù gã không thể tự tay giết chết thì hơi tiếc nhưng còn tốt hơn là để hắn sống sót. Lúc này thấy ánh mắt Kim Vô Mệnh không tốt thì ba người Phong Liệt lòng run lên. Trầm ngâm một lúc, Hỏa Mãng Vương trầm giọng nói với Phong Liệt. Công tử, ngươi trước đi, chúng ta đoàn hậu. Trong mắt gã điên cuồng chiến ý càng lúc càng đậm. Bán Giang Hồng vẻ mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi. Họ biết ở trước mặt cao thủ Long Biến Cảnh thì cơ hội chạy trốn là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu Phong Liệt chết rồi thì họ sẽ chết theo, chỉ cần hắn sống trốn thoát, họ dốc hết sức nói không chừng liều được một đường sự sống. Phong Liệt lạnh lùng nhìn Kim Vô Mệnh thản nhiên nói. Không cần, chúng ta cùng đi, hai ngươi không phải đối thủ của hắn. A. Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương ngẩn ra, không hiểu ý của Phong Liệt nhưng cũng không hỏi nhiều. Bây giờ Phong Liệt cực kỳ hận lão già kia đê hèn tập kích, nhưng hắn biết dù người ta không đánh lén thì hắn không có chút khả năng thắng, có thể giữ mạng nhỏ đã là không sai. Cao thủ Long Biến Cảnh thường tượng trưng cho vô địch. Từ xưa đến nay, trên Long Huyết Đại Lục vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến thành công có rất nhiều điển hình, đếm không xuể. Thậm chí vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ cũng có không ít ghi chép, nhưng chưa từng nghe nói qua có cao thủ hóa đan cảnh nào chiến thắng cường giả Long Biến Cảnh, đây đúng là chuyện vớ vẩn. Bởi vì khi võ giả đã đến Long Biến Cảnh cửu tầng, nguyên lực trong người xảy ra biến đổi chất lượng, biến thành Long Nguyên Lực, thuộc loại A thần lực. Trên thế giới không tồn tại chân thần thì gọi cao thủ Long Biến Cảnh là chân thần cũng không quá đáng. Đi. Hừ. Ở trước mặt bổn tòa các ngươi có thể đi được sao? Kim Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, từ từ bay đến gần ba người Phong Liệt, trong mắt có xíu cợt mèo vờn chuột. Phong Liệt khinh thường cười khẩy. Lão già, vậy lão tử đi cho ngươi xem. Rồi hắn bỗng nổi lên khói đen đậm đặc như mực, bao phủ hắn, Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng vào trong. Cho nhãi nhép. Kim Vô Mệnh cười lạnh, vung tay áo, gió bão nhỏ mẽ sinh ra thổi tan khói đen đầy trời. Nhưng tiếp theo khiến Kim Vô Mệnh nhíu mày là mặt đất đã không còn tung tích ba người Phong Liệt đâu. Khốn kiếp. Nhìn mặt đất trống rỗng không có gì, sắc mặt Kim Vô Mệnh dần biến khó xem, ánh mắt khiến người sợ hãi. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm nổ vang. Kim Vô Mệnh khuôn mặt già nua âm trầm, khi tay liên tục tung bay, từng trường ảnh có thể hủy sơn đoạn núi đánh vào mặt đất, cơ hồ lật tung phạm vi mấy ngàn trượng. Phong Liệt đứng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tìm tòi thật lâu không có kết quả, cuối cùng Kim Vô Mệnh không thể không thừa nhận mấy con kiến đã trốn thoát trước mắt cường giả Long Biến Cảnh là gã đây. Phong liệt đầu tiên là thu hỏa mãng vương, bán giang hồng vào long ngục không gian, rồi xúc phát ám chi lệnh bài. Cho nên khi hắn xuất hiện thì đã trở lại ám ngục không gian ám võ phong. Trong ám ngục không gian mọi chuyện như thường, đài cao ở chính giữa hàng đống quyển sắp đặt ngay ngắn, trong góc vài tòa truyền tống trận trước lóe ánh sáng tím yếu ớt, cực kỳ tĩnh lặng. Nhưng bên ngoài ám ngục thì hoàn toàn biến dạng. Ngày trước ám võ phong có phong cảnh tú mỹ cực kỳ náo nhiệt, nay đã không còn, chỉ có một bảo tháp cao chừng trăm trượng, chiếm vị trí ngàn trượng tối đen sừng sững đứng. Mây khói lượn lờ, toát ra hơi thở bí ẩn. Từ đất hỗn độn quanh ám ngục không khó thấy ra nó đã gặp vô số cao thủ liên oanh kích. Nhưng mặc kệ xung quanh hỗn loạn, bản thân ám ngục không bị tổn hại chút nào, thậm chí không để lại một chút vết chầy. Thật ra nghĩ cũng đúng, thần khí rốt cuộc là thần khí, nếu dễ dàng bị đập hư thì không xứng cái tên hào hùng thần khí nữa rồi. Lúc này bên ngoài đã không có một ai, những cường giả long biến cảnh đến từ thế lực các nơi không thấy đâu nữa. Nhưng Phong Liệt không dám thả lỏng chút nào, hắn dùng đầu ngón chân cũng tưởng tượng ra bên ngoài tất nhiên có vô số cao thủ giám thị, nếu hắn ló đầu ra sẽ bị tóm ngay. Trầm ngâm một lúc, hắn định để Cửu U Vương lại đây thăm dò thần khí, bản tôn thì trở về tứ phương thành giàn xếp Phong gia già trẻ. Hiện giờ chính là thời buổi rối loạn, hắn thời gian không lộ mặt thì khó tránh khỏi khiến Long Võ Minh nghi ngờ. Nhưng khi Phong Liệt thả ra Cửu U Vương, bản tôn chuẩn bị rời đi thì mắt bỗng sáng lên, vô tình trong thôn phệ không gian phát hiện một thứ. Ồ! Nhẫn chữ vật của Kim Sở Ngạn. Lạ quá ta, vậy mà không bị nghiền nát. Hắc hắc, quá tốt, tuyệt đối đừng làm lão tử thất vọng. Phong Liệt tâm ý động, trong thôn phệ không gian có một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trong tay hắn. Chiếc nhẫn này tạo hình cổ kính, bề mặt khắc tự phù quái gì, nắm trong tay thể rõ ràng cảm giác hơi thở tang thương. Phong Liệt trước tiên quăng nhẫn cho Cửu U Vương. Nương dựa tinh thần lực mạnh mẽ của Cửu U Vương trừ đi tinh thần ấm ký của Kim Sở Ngạn để lại bên trên, rồi mới nhỏ máu nhận chủ. Ngay sau đó, khi tinh thần Phong Liệt rót vào nhẫn chứ vật thì giật nảy mình. Trên đại lục nhẫn chứ vật đối với long võ giả coi như phổ biến, một cái nhẫn chứ vật hạ phẩm linh khí chừng mấy chục khối long tinh mà thôi, cơ bản tất cả long võ giả đủ sức mua. Nhẫn chứ vật bình thường có không gian cỡ 10 trượng, mấy trăm trượng, phẩm cấp sẽ không vượt qua phạm trù linh khí. Giờ phút này Phong Liệt giật mình phát hiện, nhẫn chứ vật đen cầm trong tay là một cái cửu phẩm huyền bảo, bên trong không gian đạt đến phạm vi gần vạn trượng, thật sự có thể chứa cả một ngọn núi to. Càng khiến Phong Liệt kinh ngạc là bây giờ trong không gian to lớn có chứ một núi to màu đen chiếm gần hết không gian. Núi to đó cao hơn 8.000 trượng, đen thui giống như đúc bằng sắt, mơ hồ tỏa ánh sáng bạc biểu thì hơi bất phàm. Cửi vì trong ám ngục quá nhỏ, Phong Liệt không có cách nào thả núi to ra cẩn thận nghiên cứu, chỉ đành tạm thời gác sang bên, nhìn thứ khác. Kim Sở Ngạn có địa vị hiển hách, cất giữ đồ đạc tất nhiên là không kém được. Bên trong long tinh, đan dược, thần binh, áo giáp nhiều không đếm xuể, hơn nữa mỗi một đều là tinh phẩm, khiến Phong Liệt hốt một mẻ lớn. Nhưng làm hắn thấy hứng thú nhất là một khối tinh thạch màu hoàng kim. Khối tinh thạch đó cỡ một nắm tay, bên ngoài tỏa ánh sáng mờ nhạt như là một khối thủy tinh vàng bình thường. Nhưng mắt Phong Liệt sáng lên, hô hấp gấp gáp. Hắn nắm tinh thạch, Hồ Chí Minh giác rõ ràng nguyên khí thuộc tính kim minh mông như biển. Úi xà, nguyên tinh thạch. Tiểu tử Kim Sở Ngạn quả nhiên là dùng nguyên tinh thạch tu luyện. Ha ha, ha ha ha ha. Phong Liệt không thể ức chế cười to, chỉ cảm thấy toàn thân sung sướng vô cùng. Điều duy nhất khiến hắn thấy tiếc là khối nguyên tinh thạch này ẩn chứa nguyên khí thuộc tính kim. Hơn nữa bên trong nguyên khí đã hao tổn rất nhiều, chắc chắn là bị Kim Sở Ngạn hấp thu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 579. Tà ma ngoại đạo 1. Nhưng nếu miễn phí có được thì còn cầu mong gì nữa? Còn về tại sao Kim Sở Ngạn không hoàn toàn hấp thu khối nguyên tinh thạch quý giá này, Phong Liệt không khó đoán ra nguyên nhân. Hiện tại Kim Sở Ngạn đã đạt đến đỉnh thần thông cảnh, muốn đột phá bình cảnh tăng lên hóa đan cảnh đã không phải nguyên tinh thạch có thể trợ giúp. Bây giờ khối nguyên tinh thạch này Phong Liệt cần nhất là hấp thu luyện hóa nó, chỉ có chuyển hóa thành thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu không đặt ở bên người là rước lấy họa. Tuy nhiên bây giờ trong Huyền Hảo Tháp gần trăm người Phong gia không thể bỏ mặc được. Phong Liệt trầm ngâm một lúc, bản tôn quay về Đằng Long quận một chuyến dàn xếp Phong gia trong phủ thành chủ, giao cho Hỏa Mãng Vương Bán Giang Hồng chăm sóc, rồi hắn lại quay về Ám Ngục. Bởi vì có truyền tống trận, chuyến này đi không chỉ mất cỡ một khắc đồng hồ. Hắn quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, dứt khoát nuốt nguyên tinh thạch vào trong thôn phệ không gian, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Còn Cửu U Vương thì tính tỏa ở tiên âm sàn, dưới trạng thái cực độ không linh cảm ngộ vận dụng của huyết long hoàng đối với huyết ngục, cách khống chế ám ngục mà hệ ám truyền thừa xuống, xác định bổ sung cho nhau, không ngừng lĩnh ngộ hai tầng thần tháp sâu hơn, cơ hồ mỗi một khắc đều có thu hoạch to lớn. Trong ám ngục không gian ngăn cách với thế giới, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tu vi của Phong Liệt bản tôn mỗi giây một phút nhanh chóng tăng cao, mà loại tăng tiến này không có bất cứ hậu hoạn nào. Nhưng bởi vì trong khối nguyên tinh thạch ẩn chứa nguyên khí thuộc tính là kim, chuyển đổi hơi rắc rối chút, tốc độ tăng cao chậm hơi lúc dùng ám nguyên tinh. Nhưng mặc dù như vậy, tốc độ tăng cao của Phong Liệt có thể nói là khủng bố, đủ khiến 9 phần 9 cao thủ thần thông cảnh trên đại lục thấy tuyệt vọng. Hai ngày sau, chỉ nghe ầm một tiếng, Phong Liệt người run lên, sau lưng ma long ảo ảnh bỗng tăng lên 7 cái, thần thông cảnh thất tầng. 7 ngày sau, Phong Liệt một hơi đột phá đến thần thông cảnh bát tầng. Khi Phong Liệt bế quan thì đại lục gió nổi mây phun, cực kỳ không bình tĩnh. Một môn phái nhỏ tên gọi là Ma Duyên Giáo cùng một môn phái lạ gọi là Huyền Thần Tông đột nhiên dị quân đột khởi, từ không danh không tiếng trong một đêm vang vọng đại lục. Trong thời gian cực ngắn, thanh thế thậm chí có xu thế vượt qua 10 chân long giáo phái, thành đề tài hấp dẫn bàn tán ở trà lau tửu quán. Này! Huyên đệ! Nghe nói gia nhập Ma Duyên Giáo sẽ được tặng một phần thần dược, có thể khiến người trong vòng vài ngày ngắn ngủi tu vi tăng vọt mà không để lại chút hậu hoạn, không biết là thật hay giả nữa. Đương nhiên là thật rồi. Nhân tình của tiểu di tử biểu ca ta tham gia Ma Duyên Giáo, mới vào không vì ngày thì từ chân khí cảnh lục tầng tăng lên đến đỉnh cương khí cảnh đó, đúng là kỳ diệu quá. Trời ạ! Có chuyện tốt như vậy. Huyên để mau nói đi, phải làm sao để tham gia vào Ma Duyên Giáo? Hừ! Ma Duyên Giáo là cái thá gì? Có được một phần đan dược rác rưởi mà thôi, không biết có hữu dụng không nữa. Ta nói nhé, gia nhập vào Huyền Thần Tông mới là chính nghĩa. Huyền Thần Tông người ta vừa vào cửa liền truyền cho linh cấp bảo điển. Hóa huyết kinh có thể hấp thu vạn linh tinh huyết tăng cao tu vi, chẳng có một chút bình cảnh nào cả. Nếu như học loại thần điển này thì tu luyện đến long biến cảnh cũng không nói chơi. A, long. Long biến cảnh. Có chuyện tốt như vậy. Quá tốt. Lão tử quyết định, nhất định phải tham gia Huyền Thần Tông. Ủa? Mau xem kìa. Người đó không phải là sát thần huyết phượng của Phong Sát Minh ư? Tại sao nàng xuất hiện ở tứ phương thành chúng ta? Ai? Thật là kiến thức nông cạn. Đâu chỉ là sát thần huyết phượng của Phong Sát Minh. Ngay cả U Minh Đường ám huyết. Sát thủ hàng đầu Ngân Nguyệt Sơn Trang Thanh Minh. Ám ảnh môn Cô Lang, vân vân đều đến. Hiện giờ tứ phương thành chúng ta tụ tập cao thủ giới sát thủ không đấy, náo nhiệt thật. Náo nhiệt cái quái gì? Nhiều sát thủ như vậy, mọi người không có chuyện gì thì ít đi ra ngoài, miễn cho chọc vạ vào người. Nếu lão tử có bản lĩnh thì cũng sẽ đi phủ thành chủ kiếm chuyện với Phong Liệt rồi. Nửa tháng sau, biên duyên núi hoang phía tây Ma Dược Bình Nguyên, một thiếu niên á đen lộ ra. Thiếu niên biểu tình lạnh nhạt, khí thế bàng bạc, trong lúc vô ý phát ra uy nhiếp mạnh mẽ tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm, khiến vô số chim thú nôn nóng bất an. Bế quan nửa tháng, cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Thiếu niên dương mắt nhìn mặt trời rực rỡ trên tầng mây, khóe môi nhích nụ cười. Hắn nhìn rõ phương hướng, bay nhanh về phía tứ phương thành. Trải qua nửa tháng bế quan, Phong Liệt đã hoàn toàn hấp thu, luyện hóa khối kim nguyên tinh đó, bao gồm thôn phệ vô tận nguyên khí trong người cũng tiêu hóa sạch, kết quả cũng không làm hắn thất vọng. Hiện giờ hắn đã đạt đến đỉnh cảnh giới thần thông cảnh, trong người lực lượng cuồn cuộn dậy sóng, chỉ kém một cơ hội là có thể ngưng tụ thần đan bước vào hàng cường giả hóa đan cảnh. Nhưng mặc dù chỉ là một bước thì như cách biệt chân trời. Từ xưa đến nay, trên đại lục không biết có bao nhiêu thiên tài võ giả kẹt ở một bước này. 10 năm, 100 năm, thậm chí đến chết cũng khó thể vượt qua. Mặc dù Phong Liệt có tư chất tuyệt thế, nhưng cũng không dám nói chính mình có thể yên ổn tiến vào hóa đan cảnh. Cởi vì đến cảnh giới này, thiên tài huyết mạch đã không thể đem đến tác dụng chủ đạo, ngược lại thành một khâu cực kỳ quan trọng cảm ngộ đối với thiên đạo chí lý. Nhưng đối với Phong Liệt có được tiên âm sàng thì cơ hội tăng tiến của hắn rất lớn. Phong Liệt tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi phạm vi Ma Dược Bình Nguyên, tứ phương thành ở xa xa trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dưới đất một khu vực đánh nhau kịch liệt lọt vào mắt Phong Liệt. Phong Liệt tập trung nhìn, thấy hai bên thì mắt sần lói tia kinh ngạc. Một ông lão râu tóc đỏ rực lớn tiếng quát to: Nguyệt Vô Song, ngươi vô duyên vô cớ sát hại đệ tử Huyền Thần Tông ta, quả thực là khinh người quá đáng. Không lẽ thật sự cho rằng bổn tòa sợ Tuyệt Vọng Kiếm phái các ngươi chắc? Ông lão này khí thế kinh người, quanh thân một mảnh huyết vân, là cao thủ hóa đan cảnh nhị tầng, hai bàn tay trần biến ảo giữa trắng và đỏ, cực kỳ quái dị. Tà ma ngoại đạo, nên giết. Cách ông lão ngàn trượng có một thiếu niên lạnh lùng lưng cõng thiết kiếm. Ánh mắt thiếu niên bình thản, toàn thân như thánh kiếm sắc bén, tỏa ra kiếm khí tận trời. Phong Liệt không quá xa lạ thiếu niên này, chính là Nguyệt Vô Song từng kheo chiến với hắn. Lúc đó Nguyệt Vô Song trong tai kiếp chết chắc đã lính ngộ áo nghĩa cuối cùng của Tuyệt Vọng Kiếm phái, tuy thua nhưng vinh dự. Tuyệt Vọng Kiếm đạo chi thiên địa phá diệt. Nguyệt Vô Song dứt lời, thiết kiếm sau lưng gã bỗng ra khỏi vỏ, mũi nhọn đen mang theo khí thế tuyệt vọng minh mông quét hướng ông lão tóc đỏ, kiếm ý hùng hồn trời đất đều tuyệt vọng. Sau lưng lão giả còn có ba gã đại hán huyết phát huyết mi thần thông cảnh, rõ ràng đều là đệ tử của Huyết Thần Tông, đều có tu vi khoảng thần thông cảnh trung kỳ, toàn thân huyết khí bức người, khí thế bất phàm.